Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, người còn muốn tham gia. Quá khứ thời gian một năm bên trong, Tần Phong thực lực bạo tăng, vốn liếng tích lũy trong quá trình, Phong Lê tập đoàn cũng khỏe mạnh trưởng thành, đạt tới một cái để cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Bắc Hải Châu bởi vì Tần Phong đảm nhiệm châu trưởng nguyên nhân, cũng dần dần trở nên khác thường. Theo hỏa nham vị diện mở ra, mới xây lập lửa nham thành, cũng đã trở thành Bắc Hải Châu tòa thứ 5 thành thị. Còn có chính là Phong Lê thành nội lưu kim tuế nguyệt sa vùi lấp, đưa đến trong thành thị cư dân, thức tỉnh suất đề cao thật lớn. Sau khi giác tỉnh năng lực giả, thực lực tăng lên 10 phần nhanh chóng, mà một năm này bên trong, có thể nói nhân tài đông đúc. Dự đoán trên danh sách 10 người, không phải Phong Lê nội bộ tập đoàn người, chính là Phong Lê tập đoàn thuộc hạ hài tử, thân nhân vân vân, cầm đầu người, chính là Chu Hạo, thực lực đã đạt tới D cấp 9, liền xem như Long đều năng lực giả, chỉ sợ cũng không có phần này thực lực, về sau thành viên, kém nhất cũng là D một đoạn, dạng này thực lực tuổi trẻ thiên tài, chỗ nào cũng có. Phần danh sách này đừng nói Bắc Hải Châu danh sách, liền xem như Bắc vực tất cả 20 tuổi một chút người tham gia. Sợ là cũng không thể dung chuyển những người này địa vị. Bất quá, lần này từ Sùng Lạc Thành cứu trở về người, cũng có một chút vận khí tốt. Ăn cao cấp dị thú huyết nhục, nhanh chóng trở thành lợi hại năng lực giả. Chỉ là không có thích hợp võ kỹ, nhưng là dựa vào cường hãn nhục thân, cũng chưa chắc không thể có thể trở thành trong đó hắc mã. Cho nên, lần này thiên kiêu tranh phong thi đấu, thật đúng là đáng để mong chờ. Ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin vang lên, nhìn thấy dãy số về sau, Tần Phong cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, là Còn Hàm, vực trường. Tần Phong kết nối máy truyền tin, đối diện Còn Hàm ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình, ném bắn ra hư ảnh, để nàng tràn đầy uy nghiêm. Bất quá, nhìn thấy Tần Phong phía sau cảnh sắc thời điểm, Còn Hàm ngược lại là có một ít kinh ngạc. Nàng nhận biết Tần Phong lâu như vậy, đây là Tần Phong lần thứ nhất ở nơi như thế này, văn phòng Tần Phong thế mà cũng làm việc. Còn tưởng rằng Tần Phong vẫn luôn là khắp thế giới chạy loạn, lại hoặc là ở lại nhà nghỉ ngơi đây này. Đương nhiên những lời này Còn Hàm cũng không có trêu chọc Tần Phong, mà là trực tiếp đương nói: Tần Phong, trước đó ngươi nghĩ cách cứu viện Sùng Lạc Thành sự tình, bởi vì một số nguyên nhân, ta cũng nghĩ đến từ bỏ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tại nghĩ cách cứu viện. Ban đầu cứu được ngươi, bởi vì ngươi cùng Lưu Sùng đánh cược, cho nên ta liền không cho rằng Hoa Hạ Liên Minh nhiệm vụ đến ban thưởng ngươi. Nhưng là lần này, nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Báo cáo là hôm qua đến Còn Hàm trong tay, cứu ra 5-6 vạn người, còn giết chết một cái A đoạn thú hoàng cấp bậc dị thú. Cử động như vậy, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Phải biết, A đoạn thú hoàng loại tồn tại này, không phải muốn xuất động trên trăm A đoạn năng lực giả, hoặc là xuất động S đoạn, mới có thể diệt sát sao? Cho nên, Tần Phong đến cùng trưởng thành đến dạng gì thực lực? Dạng này Tần Phong, để Còn Hàm đều cảm thấy áp lực rất lớn. Trước kia còn có thể đương nhiên cắt cử nhiệm vụ, sau lần này, Còn Hàm suy tính thật lâu, đều không dám tùy tiện ra lệnh. Cho nên, nàng lần này tới, cũng không có cái gì nhiệm vụ, chỉ là tìm đến Tần Phong nói một chút Sùng Lạc Thành sự tình. Làm việc đến nơi đến chốn, những chuyện này, với ta mà nói, không phải rất khó khăn. Tần Phong hời hợt trả lời, mặc dù như thế, ta đại biểu Bắc vực, cũng hẳn là ban thưởng ngươi xuất thủ. Bất quá Sùng Lạc Thành hủy bỏ nghĩ cách cứu viện hành động, ta tự thân cũng là có trách nhiệm, bị danh cứu ra người biết lời nói, chỉ sợ cũng phải trách chúng ta lãnh huyết. Cho nên ta trong âm thầm, nghĩ muốn tiến hành một chút đền bù. Còn Hàm cho Tần Phong phát đi một phần tư liệu, những tài liệu này bên trong, trực tiếp ban thưởng cho Tần Phong 500.000 ức treo thưởng. Cùng Tần Phong giết chết nuốt ngày sau, lấy được treo thưởng. Phải biết, Thôn Thiên Nhưng là địa ngục hải bá chủ tồn tại. Vừa mới xuất hiện sới đất Long Hoàng. Khẳng định không có đãi ngộ này. Đây cũng là còn hàm vì Tần Phong tranh thủ. Dựa theo cái này ban thưởng xuống tới. Còn có chính là rất nhiều quân công. Thậm chí có thể đủ đổi một chút bê đoạn tả hữu thần binh bảo giáp. Theo sát lấy, còn hàm lại lấy ra 100.000 ức tài chính. Trong đó 2 vạn ức là trấn an phí. 8 vạn ức thì là các loại G đoạn đến D đoạn vật liệu. Số lượng vô cùng to lớn. Có thể đủ tại kiến lập một cái thực lực không kém thành thị. Trấn an tài chính dựa theo nhân số tính. Tần Phong cứu ra 200.000 người. Mỗi người có thể thu hoạch được 10 triệu. Nhưng là đó căn bản không có khả năng trực tiếp phát hạ đi. Mà là giao lại cho Bắc Hải Châu Phong Lê Thành. Hoặc là trực tiếp nâng đỡ Phong Lê Tập đoàn. An bài cái này 200.000 người tình huống. Tương lai xuất hiện năng lực giả. Bọn hắn cũng là cần nâng đỡ. Cho nên, thành vì một cái thành thị thành chủ hoặc là một cái châu châu trưởng. Chất béo lớn nhất, chính là chỗ này. Bất quá, số tiền này tại bình thường thành chủ châu trưởng tới nói. Tự nhiên là một phen phát tài. Nhưng là, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cầm tới cao như vậy thù lao. Dù sao, trong đó 50 ức đều là cho Tần Phong săn giết A đoạn thú thần. Tạ ơn vực trường ban thưởng. Đúng, ta còn có một chuyện. Người nói, vực trường, có thể hay không cử đi ta? Đi một lần thiên kiêu tranh phong thi đấu. Tần Phong nghĩ đến mình đi tham gia. Tự nhiên không ai có thể địch nổi hắn. Nhưng là hải tuyển liền muốn một tháng. Chiếm cứ một cái danh ngạch. Tại Bắc Hải Châu tự nhiên không người có thể nói hắn. Nhưng là Bắc vực chỉnh thể chỉ xuất 10 người tình huống dưới. Tần Phong chiếm cứ một cái danh ngạch. Thật sự là quá khi dễ người đi. Ngươi còn muốn đi tham gia thiên kiêu tranh phong thi đấu. Còn hàm cũng bị Tần Phong. Làm cho ngây ngẩn cả người. Thiên kiêu cái gì? Cùng Tần Phong địa vị bây giờ. Hoàn toàn không hợp a. Tần Phong thiên kiêu. Nói trắng ra là. Liền là tiểu hài tử tranh phong. Thế nhưng là Tần Phong. A, ta quên đi. Người năm nay, còn giống như không tới 20. Còn hàm lúc này cũng giật mình nhớ tới những này. Nhưng là đồng thời, lại cảm khái. Thật sự là, Tần Phong quá trẻ tuổi. Nhưng là ta tham gia. Tốt nhất đừng để máy bay không người lái đi theo ta. Phát ra ta video. Tần Phong nói, ha ha, nếu để cho ngươi tham gia, làm sao còn có thể cho ngươi đi qua Long Môn Tháp? Người trực tiếp bên trên đỉnh tháp liền tốt. Ta cùng những người khác câu thông một chút. Sẽ không có người không đồng ý. Vậy liền phiền phức vực trường. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó hai người lại trò chuyện một chút cái khác. Còn hàm cũng không có hạ đạt nhiệm vụ. Tăng thêm tháng 11 phần Tần Phong sẽ đi Long đều. Tương đương với mấy tháng này. Hắn đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Đều đang nghỉ phép. Một năm này bên trong, Tần Phong vô cùng bận rộn, còn hàm cũng cảm thấy, không nên như vậy để Tần Phong bôn ba. Trọng yếu nhất còn là trước kia cân nhắc, Tần Phong thực lực quá mạnh, đã vượt qua nàng cái này vực trường. Cắt cử nhiệm vụ, đối phương không vui, mình còn xuống đài không được. Vui lòng lời nói, hiện tại cũng không có cái gì chất béo nhiệm vụ, có thể cho Tần Phong. Như thế, dạng này cũng tốt. Chỉ là, còn hàm không có hạ đạt nhiệm vụ, nhưng là Tần Phong, nhưng không có nhàn rỗi. Khoảng thời gian này, cái chỗ kia, ứng nên xuất hiện. Tần Phong nghĩ đến, sờ trong tay Thanh Vương đao, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chuyện cân vớt bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.